Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tên mình, Bạch Việt quay lại nhìn Tư Không Hình và Mục Tư Hàn đang đứng ở góc khuất gần đó. Cậu không biết họ đã đến từ lúc nào và nghe được những gì, vì ánh sáng lờ mờ nên không thể nhìn rõ vẻ mặt họ. Bạch Việt từ từ đứng dậy, nhìn về phía hai người bạn, cậu nở nụ cười như thường lệ. Sao hai cậu lại đến đây? Họ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Thấy phản ứng của Bạch Việt, người đàn ông lập tức hiểu ra. Hai người này quen biết Bạch Việt, và có lẽ không biết chuyện. Khó coi, kia, muốn bằng chứng gì chứ? Chẳng phải đây sao? Không còn bị áp chế tin tức tố, lại có thêm nhân chứng, người đàn ông kia lại trở nên hùng hồ. Ông ta nhìn hai học sinh, cười nhăn nhở. Chào hai cháu, ta là bố của Thượng Vũ Phi. Bố của Thượng Vũ Phi, nghe vậy, cả hai đều ngạc nhiên. Thật khó tin khi Thượng Vũ Phi, một người kiêu ngạo và bất cần, lại có một người bố như vậy. Hai cháu tò mò chuyện gì đã xảy ra đúng không? Ông ta cười nham hiểm. Hai đứa kia, Bạch Việt ngắt lời, nói với hai người bạn. Hai cậu giúp tôi mang đồ ăn về trước được không? Cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mục Tư Hàn dừng một chút, tiến đến chỗ Thượng Vũ Phi, nhặt túi đồ ăn rơi trên đất. Người đàn ông kia biết mình sắp thành công, cố ý nói lớn tiếng. Đến nước này, không ai có thể bịt miệng ông ta. Thượng gia ta sinh ra một con quái vật, đường đường là một alpha, lại đi cặp với một alpha khác. Giọng nói vang vọng giữa màn đêm, truyền rõ ràng vào tai mọi người. Nó đánh ta, chỉ vì không muốn ta nói ra chuyện này. Đến cả bố ruột mà nó cũng không coi ra gì, trên đời này còn có luật pháp không? Chỉ là một kẻ say rượu không quen biết. Bạch Việt giữ giọng bình tĩnh, thấy Thượng Vũ Phi sắp mất kiểm soát, cậu nắm lấy cổ tay anh. Chúng ta đi thôi, người đàn ông kia cười khẩy từ phía sau. Muốn chạy trốn sao, vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà, còn đánh người nữa, giờ thì sợ rồi à. Hai người biết rõ mình không bình thường, nên mới sợ hãi. Nói xong, ông ta còn cố tình kích động hai người kia. Bọn họ luôn lừa dối các cháu, giấu giếm giới tính thật sự, ăn ở cùng các cháu. Không biết sau lưng còn làm những chuyện gì nữa. Không thấy ghê tởm sao? Bạch Việt nhắm mắt, giờ phút này, dù Tư Không Hình và Mục Tư Hàn có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi hay không, sự thật vẫn không thể chối cãi. Cậu coi họ là bạn, nhưng chuyện hai alpha ở bên nhau thật sự khó chấp nhận. Ngay cả cậu và Thượng Vũ Phi, khi nghe thấy tin tức tố của nhau cũng chỉ cảm thấy khó chịu. Đừng nói đến những người khác, vì về mặt S1NS lý, chuyện này vốn dĩ là trái với tự nhiên. Alpha sẽ bị tin tức tố của Omega hấp dẫn để sinh sản. Còn tin tức tố của Alpha, ngoài chiến đấu ra, không dùng cho việc gì khác. Dù họ có nghĩ gì về cậu, ít nhất, cậu hy vọng họ sẽ không nói ra chuyện này. Chỉ có mấy món này thôi sao? Bạch Việt nghe thấy Tư Không Hình hỏi. Cậu nhìn sang, đến gần hơn, cậu mới nhận ra vẻ mặt của Tư Không Hình không hề có vẻ ghê tởm hay kinh ngạc như cậu tưởng. Cậu ấy chỉ đến giúp mang đồ ăn, rồi cùng nhau rời đi. Người đàn ông kia thấy tình hình không ổn, chuyện này không diễn ra như ông ta dự đoán. Các cháu nghe rõ chưa? Ông ta không cam lòng lặp lại, hai alpha đó đang ở cùng nhau. Vừa dứt lời, không biết có phải trùng hợp hay không, đèn nhà bên cạnh đột nhiên sáng lên. Chắc là chủ nhà đã về, nếu cứ dây dưa thế này, sẽ có thêm nhiều người đến xem. Các cháu không có ý kiến gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy rồi, Tư Không Hình đáp, một ông già say rượu làm nhảm gì đó, gây mất trật tự. Mục Tư Hàn liếc nhìn Tư Không Hình, cậu ấy đang cười, muốn nói chuyện say rượu thì về nhà mà nói. Mọi người đều bận, không có thời gian nghe ông nói chuyện tào lao. Người đàn ông kia ngơ ngác, ông ta không phải kẻ ngốc, rõ ràng là cậu ta đang giả vờ. Tại sao, chẳng lẽ cậu ta cũng là người đồng tính? Tưởng rằng sẽ đổ thêm dầu vào lửa, kết quả lại bị dập tắt. Ông ta ngơ ngác ngồi tại chỗ, không ai để ý đến ông ta nữa. Chỉ còn lại mảnh vỡ chai rượu vương vãi trên đất. Một lúc sau, đèn nhà bên cạnh lại tắt, tia sáng cuối cùng chiếu vào người ông ta cũng biến mất. Đường về chỉ mất vài phút, Mục Tư Hàn vẫn im lặng. Chỉ có Tư Không Hình nói chuyện phiếm, đầu tiên là nói về game, sau đó lại nói về sách tử vi. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu ấy không hề bình luận gì về những chuyện vừa xảy ra. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi, anh ấy cúi đầu, nhíu mày, tâm trí dường như không ở đây, rất nhanh đã đến cửa nhà, Từ Không Hình đẩy cửa bước vào. Chúng ta về rồi, Bạch Việt định bước theo, nhưng thấy người bên cạnh dừng lại. Cậu quay đầu nhìn, anh ấy đứng yên, tóc mái che khuất mắt, một lúc sau ngẩng đầu, như muốn nói gì đó, tim Bạch Việt đập thình thịch, cậu nắm lấy cổ tay Thượng Vũ Phi. Học trưởng, anh có thể cùng em nấu cơm không? Thượng Vũ Phi khựng lại, vì tay nghề nấu nướng của anh ấy quá tệ, Bạch Việt chưa bao giờ nhờ anh ấy vào bếp. Bây giờ nói vậy, rõ ràng là cậu đang lo lắng cho anh ấy. Cũng chính vì vậy, anh ấy cần phải rời đi, tâm trạng của anh bây giờ không ổn lắm. Thượng Vũ Phi nói nhỏ, khó khăn lắm mới được đoàn tụ, đừng vì anh mà hỏng chuyện. Bạch Việt nắm chặt tay anh ấy hơn, sẽ không đâu, cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay, Thượng Vũ Phi tiến lại gần, vùi đầu vào vai Bạch Việt. Xin lỗi, anh ấy nói nhỏ, rút tay ra, gửi lời hỏi thăm của anh đến bác trai bác gái, hơi ấm trong lòng bàn tay biến mất, Bạch Việt từ từ buông tay, cậu không thể giữ anh ấy lại, có lẽ, nếu cậu kiên quyết giữ anh ấy ở lại, anh ấy sẽ ở lại. Nhưng như anh ấy nói, tâm trạng anh ấy không ổn. Không chỉ vì chuyện tình cảm bị bại lộ, mà còn vì sự xuất hiện của người bố, Thượng Vũ Phi luôn tỏ ra mạnh mẽ, như thể không ai có thể làm anh ấy yếu lòng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, người bố đối với Thượng Vũ Phi là bóng ma giấu kín sâu trong lòng. Như thể lớp áo giáp cuối cùng bị người ta xé toạc. Bóng ma gia đình là một sự thật, Bạch Việt biết, dù cậu có làm gì cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng tiêu cực của nó. Cậu chỉ có thể cố gắng xoa dịu Thượng Vũ Phi, nhưng điều đó cũng có giới hạn. Anh ấy bây giờ muốn yên tĩnh một mình, bố mẹ cậu sắp về. Bạch Việt chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh ấy rời đi. Trở lại bếp, Tư Không Hình và Mục Tư Hàn đã mang đồ ăn vào. Thấy chỉ có Bạch Việt vào, Tư Không Hình ngạc nhiên hỏi. Thượng Vũ Phi đâu? Bạch Việt, anh ấy đột nhiên có chút việc, đi trước rồi. Vậy sao? Tư Không Hình không hỏi thêm. Dù cậu ấy có vô tư đến đâu, cũng nhận ra có gì đó không ổn. Bạch Việt, tiếp theo để tôi làm, hai cậu có kiêng gì không? Gì cũng được, Tư Không Hình nhướng mày. Thật may mắn, được ăn đồ ăn Bạch Việt tự tay làm. Bạch Việt cười, chắc không bằng đầu bếp nhà cậu làm. Cậu hỏi Mục Tư Hàn, còn cậu, Mục Tư Hàn lắc đầu, nói, tôi có thể giúp, Bạch Việt, không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nấu ăn không cần nghĩ nhiều, có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Mục Tư Hàn nhìn cậu một lúc, không ép buộc, quay người bước ra ngoài. Mắt thấy hai người sắp rời đi, Bạch Việt đột nhiên lên tiếng. Chờ một chút, Mục Tư Hàn dừng bước, quay đầu lại, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập căn bếp, khiến cả những nguyên liệu trên bàn cũng trở nên rực rỡ. Giọng Bạch Việt hiếm khi do dự. Về chuyện vừa rồi, Tư Không Hình và Mục Tư Hàn đều không bình luận gì, nhưng không thể cứ thế cho qua. Chỉ là, bị nghe thấy là một chuyện, tự mình thừa nhận lại là chuyện khác. Cậu không rõ, nên cứ thế đón nhận ý tốt của bạn bè mà bỏ qua. Hay chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình và Thượng Vũ Phi. Trong lúc do dự, bên tai vang lên giọng nói của Tư Không Hình. Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy. Bạch Việt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang. Đối phương cũng đang nhìn cậu. Hai người như thế nào, tôi có thể thấy và nghe được. Không cần người khác nói cho tôi biết. Dù cậu muốn làm gì, vì mục tiêu gì, đó là chuyện của riêng cậu, không liên quan đến người khác. Bạch Việt, Tư Không Hình nhếch mép. Hai chiếc răng nanh lộ rõ. Cậu nói, chúng ta là đồng đội đương nhiên sẽ ở cùng nhau, dù người khác nói gì, chúng tôi cũng sẽ đứng về phía cậu. Màu sắc hoàng hôn thay đổi, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà vốn không có hơi ấm. Nhưng ánh sáng xuyên qua cửa sổ bao phủ lên người cậu, lại khiến Bạch Việt cảm thấy ấm áp. Trên con đường gian nan này, vốn chỉ có cậu và Thượng Vũ Phi. Cùng nhau vượt qua sương gió và hiểm nguy. Nhưng lời của Tư Không Hình, không nghi ngờ gì đã cho cậu sức mạnh lớn lao. Cậu không cần kể hết mọi chuyện cho chúng tôi biết, nhưng nếu gặp khó khăn, nhất định phải nói. Tư Không Hình đặt tay lên vai Mục Tư Hàn, chúng tôi sẽ giúp cậu. Cảm nhận được sức nặng trên vai, Mục Tư Hàn định đẩy tay ra, nhưng lại thôi. Cậu chú ý thấy Bạch Việt nhìn sang, Mục Tư Hàn im lặng một lát, nói, cậu cứ làm theo ý mình là được. Chỉ một câu nói, nhưng so với giọng điệu thường ngày, lại mang theo một chút ấm áp. Bạch Việt cúi đầu, như chút được gánh nặng. Cậu tuy thường cười, nhưng lúc này lại không cười nổi. Chỉ nói ra những lời từ tận đáy lòng. Cảm ơn, Mục Tư Hàn nhìn Bạch Việt, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa thấy. Bạch Việt đứng trước người đàn ông say rượu, nói một câu. Vì tương lai của tôi và anh ấy, tôi sẽ nỗ lực đứng trên đỉnh cao. Mang đến cho anh ấy cuộc sống tốt nhất. Những lời này thực chất là lời thổ lộ với người khác. Đối tượng cũng rất rõ ràng. Ý định của Bạch Việt luôn rất rõ ràng và chưa từng thay đổi. Ngay từ đầu, cậu đã thất bại thảm hại. Vì vậy, với Mục Tư Hàn, có lẽ chỉ có thể nói ra câu đó. Cứ làm những gì cậu muốn, hy vọng được ủng hộ, vậy cậu sẽ luôn đứng phía sau. Đưa Bạch Việt đến vị trí cao nhất, thực hiện ước mơ của cậu. Dù Bạch Việt chỉ coi cậu là đồng đội, không lâu sau, cha mẹ Bạch Việt trở về. Khi thấy một phòng đầy người, họ đều giật mình. Tuy rằng nghe Bạch Việt nhắc đến việc có bạn đến chơi, nhưng không biết trông như thế nào. Một phòng toàn người có nhan sắc cao, suýt chút nữa khiến họ tưởng nhầm mình lạc vào buổi tuyển chọn người mẫu. Tuy nhiên, trong số những người này lại không thấy bóng dáng Thượng Vũ Phi. Mẹ Bạch Việt nghi hoặc, tiểu thượng sao không đến? Bạch Việt, anh ấy đột nhiên có chút việc. Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bạch Việt lẩm bẩm, còn bảo cậu ấy đừng bận quá, giữ gìn sức khỏe. Ngày mai mẹ sẽ tự tay vào bếp, làm món các con thích. Bạch Việt, vâng, mẹ Bạch Việt không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng sau khi ăn xong, cha Bạch Việt gọi Bạch Việt ra một bên. Cha của tiểu thượng sao vậy? Bạch Việt hơi ngạc nhiên. Lúc đó cha không có ở đây, sao lại biết chuyện này? Cha đoán trúng, cha Bạch Việt nói, từ khi hai con quen nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau. Trừ khi nhà tiểu thượng có chuyện, sao cậu ấy lại không đến? Cha cậu ấy lại làm gì? Dù đã lập được nhiều công trạng, nhưng đứng trước mặt cha, Bạch Việt như trở lại thuở xưa. Cậu cúi đầu, chuyện kết giao, bị người đó biết được. Cha Bạch Việt ở khu này mười mấy năm, rất hiểu rõ. Người hàng xóm, này, mang danh, cha, nhưng không làm những việc mà một người cha nên làm. Chắc lại mắng một chàng những lời khó nghe. Cha Bạch Việt thở dài. Tuy rằng con có thể ở lại đây với chúng ta, nhưng bây giờ, cậu ấy cần con ở bên cạnh hơn. Ở bên cạnh anh ấy. Bạch Việt, anh ấy nói, muốn yên tĩnh một mình. Cha Bạch Việt mím môi. Ông biết con trai mình thông minh, nhưng đôi khi lại chậm hiểu đến đáng sợ. Thượng Vũ Phi muốn rời đi, chỉ vì không muốn làm phiền họ, không có nghĩa là không cần Bạch Việt. Họ có thể ở bên con trai trong 18 năm đầu đời, nhưng con đường sau này chỉ có thể do hai người tự bước đi. Vì vậy, tìm được người bạn đời là một điều đáng mừng. Có những lời không tiện nói ra từ góc độ người cha, nên ông chỉ nói. Tiểu thượng không mạnh mẽ như con. Bạch Việt vô thức giơ tay, xoa xoa vai. Lúc nãy trước khi đi, Thượng Vũ Phi dựa vào đó, hơi ấm và sức nặng vẫn còn rõ ràng. Anh ấy muốn truyền đạt điều gì? Cậu khép năm ngón tay lại. Con sẽ đi tìm anh ấy ngay. Cha Bạch Việt gật đầu, rồi nói. Chuyện này bị người khác biết rồi, hai con định làm gì? Bạch Việt, dù ông ta có nói, cũng không ai tin. Cha Bạch Việt, danh tiếng của con ngày càng lớn, cha thường thấy tin tức về con trên mạng. Mấy bức ảnh đó phần lớn là chụp lén, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi con chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ sẽ bị lộ. Bạch Việt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, không khỏi nhíu mày. Cha Bạch Việt nhìn con trai một lúc, rồi đột nhiên cười. Nhưng cha cũng không lo lắng cho con. Từ khi con quyết định đi con đường này, chắc hẳn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Con tuy sống như một Omega trong 18 năm, nhưng khi trở thành Alpha, con cũng không hề kém cỏi. Bạch Việt, cha rất tự hào về con. Trước đây, hiệu trưởng Lục cũng từng nói những lời tương tự. Lúc đó Bạch Việt nghe xong, trong lòng không có nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ nghe cha nói những lời này, tâm trạng lại khác. Sức mạnh từ bạn bè và gia đình có thể giúp cậu tiếp tục bước đi. Bạch Việt trở lại khách sạn đã đặt trước. Tư Không Hình và những người khác cũng ở đây, nhưng không ở cùng tầng. Cả ba đều không hỏi nhiều vì sao Bạch Việt không ở nhà. Lục Thâm, anh Bạch Việt, ngủ ngon. Món ăn hôm nay rất ngon. Tư Không Hình ngáp dài. Ngày mai gặp, Bạch Việt cười vẫy tay chào ba người, rồi lên thang máy rời đi. Mục Tư Hàn đứng yên tại chỗ, nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên. Cậu đang nhìn gì vậy? Có người đặt tay lên vai cậu. Ồ, dừng ở tầng 13. Tư Không Hình cũng nhìn theo, nhưng mãi không nghe thấy ai trả lời. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống. Người này chắc chắn có tính sạch sẽ, ghét người khác đến gần. Cậu ta lại quen vỗ vai bá cổ, bình thường sẽ bị tránh né hoặc đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sao, hôm nay Mục Tư Hàn có chút chậm chạp. Đối với hành động của cậu, cậu ta không có phản ứng gì. Sau đó, cậu ta thấy Mục Tư Hàn nhìn lại. Khi thấy rõ ánh mắt đó, Tư Không Hình không khỏi ngẩn ra. Mục Tư Hàn, gì vậy? Tư Không Hình theo bản năng rụt tay lại. Không, không có gì. Cậu no chưa? Mục Tư Hàn, cậu ta không trả lời, quay người bước về phòng nghỉ. Tư Không Hình gãi đầu. Cậu ta lần đầu tiên thấy Mục Tư Hàn lộ ra cảm xúc như vậy. Phòng của Bạch Việt ở ngay cạnh phòng Thượng Vũ Phi. Vì có chút muộn, cậu định ngày mai sẽ đi tìm anh ấy. Nhưng nhớ lại lời cha, cậu vẫn gõ cửa phòng. Đợi một lúc, cửa vẫn không mở. Anh ấy đã ngủ rồi sao? Bạch Việt lấy điện thoại ra, định gọi cho Thượng Vũ Phi, thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Về rồi sao? Cách Chương.